Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 561. Khai hoang 12. Chương 563. Khai hoang 12. Tại bình thường trong nhận thức biết, tất cả zombie đều là ăn người sống, mà đối với người chết là chẳng thèm ngó tới. Nhưng là nhiệm vụ này bên trong zombie lại không giống. Bọn họ không những đối với tại người sống cảm thấy hứng thú, đối với người chết cũng cảm thấy hứng thú. Đinh Trúc nghĩ, có phải là nói bọn họ nhưng thật ra là đối với cùng mình không giống động vật đều cảm thấy hứng thú. Đâu, vô luận sinh tử. Nếu như nói chuyện này để Đinh Trúc mở ra thế giới mới đại môn, chuyện phát sinh kế tiếp càng làm cho Đinh Trúc trợn mắt hốc mồm. Ni ngay tại nàng nhìn thấy đám zombie đem 4 bộ thi thể ăn thành chỉ riêng bộ xương, càng không vừa lòng rời đi. Nàng thu lại nguyên bản quan sát bọn họ kính viễn vọng, đem tầm mắt điều chỉnh đến cái này tòa tiểu lâu phụ cận bên trong đến. Nhìn xem sẽ có hay không có zombie đi dạo đến trong phòng. Liền tại bởi như vậy một lần thời điểm, Đinh Trúc lại chợt phát hiện giống như vừa mới còn nằm dưới đất chỉ riêng bộ xương bỗng nhúc nhích. Nàng tưởng rằng ánh mắt của mình bỏ ra tại xác nhận mình tiểu lâu phụ cận không có zombie về sau, lại đem kính viễn vọng hướng phía nơi xa nhìn lại, mà lần này nhìn thấy đồ vật quả thực làm cho nàng khiếp sợ trực tiếp đứng lên. Kia 4 cỗ bộ xương lại nhưng đã hoàn toàn đứng lên, bọn họ giống như là zombie đồng dạng bắt đầu di động. Không sai, chính là 4 bộ khô lâu tại di động. Cái này 4 bộ khô lâu xương trên đầu cũng không có bị hoàn toàn gặm ăn sạch sẽ, còn có một số tỉ như dây chằng đồng dạng tổ chức kết nối ở phía trên. Những tổ chức này giống như là nhựa cao su đồng dạng đem xương cốt một mực cố định lại với nhau, cũng chưa từng xuất hiện xương cốt chóc ra tình trạng. Bọn họ lung la lung lay đứng lên, tốn không ít công phu mới đưa thân thể đứng thẳng được. Mặc dù cũng chưa vững chắc, nhưng là tốt xấu cũng coi là đứng thẳng sinh vật. Sau đó bọn họ bắt đầu nếm thử hành tổ. Một lúc bắt đầu mở ra mấy bước, liền sẽ trùng điệp ngã nhào trên đất. Bọn họ không hề giống là nhân loại đồng dạng có tình cảm, cho nên cũng không có cùng loại nhụt chí đồng dạng tâm tình tiêu cực. Một mực tại khu động lấy bọn hắn chính là ăn bản năng. Cứ như vậy lần lượt té ngã lại lần lượt đứng lên. Đinh Trúc thậm chí nhìn thấy có một cái khô lâu thậm chí đã đem đầu đều quẳng mất, dĩ nhiên vẫn đứng lên. Chỉ bất quá hắn động tác kế tiếp để Đinh Trúc vốn là kinh ngạc tới cực điểm nhận biết càng thêm sợ hãi mấy phần. Chỉ nhìn thấy hắn dĩ nhiên thay đổi phương hướng hướng phía đầu lâu mình rơi xuống phương hướng, giống như là hài nhi học theo đồng dạng đi tới. Sau đó hắn khom người xuống, nhặt lên đầu của mình, lại bỏ lại bờ vai của nó phía trên. Tại nhân loại nhìn đây là cỡ nào bình thường động tác, thế nhưng là loại động tác này xuất hiện ở một bộ khô lâu trên thân lại là cực kỳ đáng sợ. Điều này đại biểu cái gì? Điều này đại biểu bộ khô lâu này ý thức đang thức tỉnh, hắn có trí thông minh. Zombie sở dĩ sẽ cho người cảm thấy sợ hãi, đó là bởi vì bọn nó là đang không ngừng ăn. Bọn nó muốn ăn thịt người. Sự tồn tại của bọn nó chính là vì ăn thịt người, không có lý do khác. Nhưng là nếu như nhân loại năng lực đập không ngừng tăng lên, kỳ thật đối với zombie sợ hãi liền sẽ ngày càng giảm bớt. Bởi vì zombie liền xem như bạo ngược, liền xem như kinh khủng, liền xem như gặp người liền gặm, cũng không đủ gây sợ. Bởi vì zombie là không có trí thông minh. Nhân loại mặc dù có thể phát triển, Mặc dù có thể tiến bộ, mặc dù có thể sáng tạo cái này đến cái khác kỳ tích, cũng không phải là bởi vì nhân loại thịt thể đủ cường đại, ngược lại là bởi vì nhân loại có được một cái phi thường thông minh đầu óc, mà lại cái này đầu óc đang tại căn cứ sự phát triển của loài người trở nên càng ngày càng thông minh. Nói cách khác, nhân loại mặc dù có thể trên địa cầu chiếm lĩnh bá chủ địa vị, nguyên nhân là bởi vì nhân loại có trí thông minh. Thế nhưng là, một khi cái khác giống loài cũng xuất hiện trí thông minh sẽ như thế nào? Đinh Trúc không dám đi suy nghĩ vấn đề này. Nàng đem lực chú ý toàn bộ đều từ zombie trên thân chuyển rời đến cái này bốn bộ khô lâu trên thân. Bắt đầu cẩn thận quan sát bọn họ. Bọn họ ngay từ đầu động tác phi thường chậm chạp, đồng thời trì độn, có lúc còn có thể cảm giác được tay chân không cân đối, thậm chí là sẽ đấu vật trạng thái. Nhưng là từ thùng rác bên cạnh lung la lung lay đi tới bãi đỗ xe vị trí giữa thời điểm, bọn họ lại nhưng đã cân đối tứ chi, bắt đầu như cùng nhân loại đồng dạng bình thường đi lại. Mặc dù tốc độ phi thường chậm, thỉnh thoảng cũng lại bởi vì đã mất đi cân bằng mà té ngã, nhưng là bọn họ xác xác thật thật bắt đầu đi lại. Đinh Trúc đơn giản tính toán một chút cái này chiều dài, đại khái là 100 mét hoặc là 150 mét, nhiều nhất bất quá là 200 mét. Tóm lại không dài, nhưng là loại này điều chỉnh tốc độ là làm người ta giật mình. Làm sao có thể tưởng tượng ra đến đâu, bất quá là hai khoảng trăm thước. Bốn cái liền bò cũng sẽ không khô lâu lại có thể bình thường đứng thẳng bình thường đi lại. Loại tiến hóa này tốc độ giản làm cho người ta kinh khủng. Dù nhưng đã trải qua nhiều như vậy thế giới, đi qua nhiều như vậy nhiệm vụ, nhưng là Đinh Trúc chưa từng có giống như là như bây giờ như thế sợ hãi. Loại này sợ hãi bắt nguồn từ đối với không biết sinh vật không hiểu rõ, càng là bắt nguồn từ những cái kia hợp lý suy đoán. Trong tay kính viễn vọng vẫn luôn không hề rời đi qua cái này bốn bộ khô lâu. Đinh Trúc hận không thể trong tay thêm ra một cái máy quay phim, đem cái này bốn bộ khô lâu hết thảy đều quay chụp xuống tới, sau đó cẩn thận phân tích, làm bốn bộ khô lâu bắt đầu có thể bình thường đi sau khi đi, bọn họ tiến hóa tựa hồ liền đình chỉ. Đinh Trúc tại mắt không chớp quan sát bọn họ gần sau 40 phút, xác nhận chuyện này, bởi vì cái này bốn bộ khô lâu đứng ở trong bãi đỗ xe ở giữa bắt đầu không ngừng mà tự do, liền như là cái này trong bãi đậu xe khắp nơi du đãng zombie đồng dạng, cũng không hề có sự khác biệt tình trạng xuất hiện. Treo lên tâm tạm thời an định một chút, nhưng là Đinh Trúc cũng vẻn vẹn chỉ là tạm thời an định một chút, bởi vì nàng biết rõ bốn bộ khô lâu chỉ là hiện tại tạm thời đình chỉ tiến hóa. Chỉ cần có thiên thời địa lợi nhân hòa cơ hội, bọn họ khẳng định sẽ còn lần nữa tiến hóa. Mặc dù Đinh Trúc không biết cái này thiên thời địa lợi nhân hòa đến cùng là cái gì, nhưng là giờ này khắc này nàng đã tại trong đầu có một cái vô cùng rõ ràng nhận biết. Đó chính là tại nhiệm vụ bên trong gặp phải zombie cần thiết phải chú ý, nhưng là càng thêm cần thiết phải chú ý hẳn là những này khô lâu. Một ngày này trước nửa đêm phi thường yên tĩnh, lũ khô lâu không có cái gì đặc thù động tác, bọn họ đi theo những zombie đó nhóm tại trong bãi đậu xe du đãng, có thậm chí đã hướng phía tiểu lâu bên này gần lại đến đây. Bất quá, khoảng cách tiểu lâu vị trí vẫn có khoảng cách nhất định. Lại thêm tiểu lâu một tầng đã đóng lại đại môn, còn đem thật dày cửa chống trộm cũng đã khóa. Chỉ cần zombie không phải quá nhiều, mà lại bọn họ giấu ở trên lầu không tìm đường chết bại lộ mình, Trên cơ bản là không có nguy hiểm gì. Rạng sáng lúc 3 giờ, Trần Đạt một bên ngáp dài một bên từ bên ngoài đi vào. Nàng đi tới Đinh Trúc bên người thời điểm, Đinh Trúc vẫn như cũ chính cầm kính viễn vọng tại mắt không chớp nhìn qua kia bốn bộ khô lâu. Nàng hỏi, có cái gì đặc thù tình trạng? Đinh Trúc quay đầu nhìn Trần Đạt, giật giật bờ môi, trên mặt lộ ra một loại rất quỷ dị biểu lộ hỏi. Ngươi mấy ngày nay gác đêm, có phát hiện hay không cái gì tình huống đặc thù xuất hiện? Ngoặc kép, hết chương.